Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2717, chương 2718, Lục Đại Thánh Hoàng Thiên. Đều dùng ánh mắt như thế nhìn ta làm gì? Các ngươi có phải hay không coi là ta chết ở bên trong? Diệp Viễn nhìn xem mấy người biểu lộ, làm sao không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì? Đâu? Bên trong ở đâu? Ha ha, lấy Diệp sư thủ đoạn, làm sao có thể bị thiên đạo phản phệ mà chết? Cuồng sư đại vương lúng túng đáp. Diệp Viễn phất ống tay áo một cái, mấy đạo quang mang phân biệt bắn về phía hổ bí các loại sáu người. Sáu người giật mình, vội vàng đưa tay tiếp được. Sau đó, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở trong lòng bàn tay. Phảng phất trong tay bưng lấy là một mảnh bông tuyết, sợ hóa đồng dạng, lục đại chân linh, ánh mắt u oán nhìn về phía Diệp Viễn. Phảng phất tại nói, đây chính là thông hướng Thánh Hoàng Thiên hy vọng a, ngươi dĩ nhiên như thế qua loa. Đồng thời, cảm nhận được trong tay thiên đan truyền đến bành trướng đại đạo chi lực. Bọn hắn đều là cực kỳ động dung, cái này tứ phẩm thiên hoàng đan thật bị Diệp Viễn cho luyện chế ra đến rồi. Mà lại, là đồ thật, kỳ thật, ta nửa tháng trước đó liền đã luyện chế hoàn thành. Bất quá nửa tháng này, ta bởi vì một món khác chuyện trọng yếu, mới kéo dài xuất quan. Ta nói qua, đáp ứng các ngươi nhất định hoàn thành, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Diệp Viễn cười nói, mấy người nghe, đều là một mặt cười khổ. Ngươi nếu đều đã hoàn thành, sớm một chút xuất quan không tốt sao? Chúng ta mặc dù là nửa bước Thánh Hoàng Thiên, nhưng cái này cẩn thận bẩn cũng bị ngươi dọa sợ a. Bất quá mấy người đều là cẩn thận từng ly từng tí đem thiên đan thu lại, dự định trở về bế quan. Ha ha ha, không hổ là hảo huynh đệ của ta. Diệp Viễn, ngươi không để cho bản tôn thất vọng. Ngưu Ma Thánh Tôn lại là cười to nói. Diệp Viễn cười nói, ta nói qua, tại đan đạo bên trên, tiểu đệ vẫn là có mấy phần lòng tin. 50 năm mặc dù có chút gấp, nhưng ta nếu dám hứa hẹn, tự nhiên bao nhiêu là có chút nắm chắc. Không biết đại ca thiên dược có thể chuẩn bị thỏa đáng. Ngưu Ma Thánh Tôn nói, không vội không vội, những năm này ngươi vất vả, trước nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian, lại luyện chế không muộn. Điểm ấy thời gian, lão phu vẫn là chờ được. Diệp Viễn cười nói, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngoặc kép, một ngày này, sấm sét vang dội, muôn hình vạn trạng, một cái lộng lẫy cự hổ đằng không mà lên. Toàn bộ vạn yêu đại sơn, có thể thấy rõ ràng, trong lúc nhất thời, toàn bộ vạn yêu đại sơn đều oanh động. Đây là hổ bí đại vương. Trên trời rơi xuống dị tượng, hắn đột phá Thánh Hoàng Thiên. Chúng ta vạn yêu đại sơn đã vài vạn năm chưa từng xuất hiện Thánh Hoàng Thiên. Hắn cái này vừa đột phá, thật sự là vạn yêu đại sơn một đại thịnh thế a. Lần này mới Thánh Tôn xuất hiện, vạn yêu đại sơn muốn lại lần nữa tẩy bài. Ngoặc kép, Thánh Hoàng Thiên xuất thế, cái này tại toàn bộ Vũ Thanh Đại Lục đều là một kiện đại thịnh thế. Đối với vạn yêu đại sơn tới nói, ảnh hưởng là to lớn. Thế lực khắp nơi đều muốn lại lần nữa tẩy bài. Mấy ngày sau, dị tượng tiêu tán, tất cả mọi người biết, mới hổ bí Thánh Tôn đã sinh ra. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người nằm ngoài dự kiến. Ngay tại hổ bí chứng đạo ngày thứ hai, dị tượng tái khởi, một con đại hoàng ngưu trùng thiên tiếng bỏ giống, toàn bộ vạn yêu đại sơn lần nữa chấn động. Cái này tựa như là Ngưu Ma Thánh Tôn tọa hạ đại hoàng thống lĩnh a. Hắn thế mà cũng đột phá Thánh Hoàng Thiên rồi, quá điên cuồng. Ngắn ngủi mấy ngày thế mà xuất hiện hai đại thánh tôn, đây cũng quá trùng hợp, bọn hắn làm sao sẽ trong cùng một lúc đột phá. Ngoặc kép, đối với cao tầng ở giữa sự tình, phổ thông chân linh tự nhiên là không biết, cho nên hai đại cường giả đồng thời đột phá, mang cho bọn hắn lực trùng kích quá mạnh, vài vạn năm thời gian, một cái thánh hoàng thiên đều không có. Thế nhưng là tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, thế mà đồng thời đột phá hai cái. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đại hoàng đột phá còn không có kết thúc. Vạn yêu đại sơn dị tượng lại một lần phóng lên tận trời. Lần này, là một đầu cự tượng. Vạn thú sôi trào. Cái thứ ba thánh hoàng thiên. Mẹ nó, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ... thiên tượng đột nhiên đại biến, chúng ta đều có cơ hội đột phá thánh hoàng thiên rồi. Biến thiên, thật biến thiên, vạn yêu đại sơn bình tĩnh qua lâu, lần này, chỉ sợ muốn đi vào quần hùng tranh giành niên đại. Ngoặc kép, vạn tượng đại vương đột phá, triệt để đem vạn yêu đại sơn đốt lên, bọn hắn căn bản là không có cách lý giải. Tại sao phải phát sinh như vậy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thánh Hoàng Thiên, đó là thần đồng dạng tồn tại, đó là vô địch tồn tại. Một bước này, chẳng lẽ bao nhiêu cường đại chân linh? Nhưng bây giờ, thế mà trở nên không đáng giá như vậy. Sau một ngày, hai đạo dị tượng lần nữa phóng lên tận trời. Lần này, tất cả mọi người chết lặng. Thánh Hoàng Thiên... thật biến thành rau cải trắng. Thẳng đến hai ngày sau đó, cuối cùng một đạo dị tượng xuất hiện. Mọi người đã tập mãi thành thói quen, lại không nổi lên được mảy may gợn sóng. Trước sau đường 10 ngày không đến, lục đại thánh hoàng thiên đồng thời đột phá. Trên bầu trời dị tượng, tựa như là một trận vĩnh viễn không dập tắt pháo hoa. Chói lọi vô cùng, bực này hùng vĩ tràng cảnh. Rất nhiều chân linh cuối cùng cả đời cũng khó gặp đến một lần. Vạn yêu đại sơn chỗ sâu, một cái bóng vạch phá bầu trời, rơi vào phía trên dãy núi. Bộ dáng kia đúng là một con chim lớn. Một cái trống quải trượng vượn già đơn chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến đạo bóng dáng kia trước mặt. Vượn già, cái này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thánh hoàng thiên lúc nào trở nên không đáng giá như vậy? Đạo bóng dáng kia nói. Vượn già nhìn xem hư không bên trên to lớn hình chiếu, tầm mắt thâm thúy nói. Thánh hoàng thiên chính là khuy thiên chi cảnh, vô cùng gian nan. Một ngàn nửa bước thánh hoàng thiên bên trong cũng khó có một người có thể đột phá. Loại hiện tượng này không bình thường. Đại điểu hừ lạnh nói. Nói nhảm, bản tôn còn có thể không biết không bình thường. Ta tới tìm ngươi chính là hỏi một chút ngươi có biết hay không xảy ra chuyện gì. Vượn già nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Đầu kia trâu ngốc nhặt được bảo. Đại điểu sững sờ, không hiểu thấu nói. Nhặt được bảo, ngươi nói là? Vượn già một bộ nhìn đồ đần một dạng biểu lộ, thản nhiên nói. Ngu xuẩn, bảo bối gì có thể đồng thời để sáu cái chân linh đột phá thánh hoàng thiên? Ta nói là, đầu kia trâu ngốc trèo lên trước cao, bên cạnh hắn nhất định có một cái sâu không lường được ra hỏa. Đại điều toàn thân chấn động, nói, sâu không lường được ra hỏa? Cái dạng gì sâu không lường được ra hỏa có thể đồng thời tạo nên lục đại thánh hoàng thiên? Chẳng lẽ hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trở nên vô cùng kích động, bởi vì đáp án kia, để hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Hắn cùng vượn già, đều đã tại bên bờ sinh tử bồi hồi, lúc nào cũng có thể đến nơi lần thứ tư thánh hoàng đạo kiếp. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng làm khó dễ. Vượn già hít một hơi thật sâu, gật đầu nói, không sai, ngũ phẩm thiên dược sư. Nghĩ không ra phía trên Vũ Thanh đại lục này vậy mà lại xuất hiện một cái ngũ phẩm thiên dược sư. Đại điểu dưới chân giẫm một cái, tinh mang bắn ra bốn phía nói, đầu này trâu ngốc thế mà giấu sâu như vậy. Không được, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nếu như xuất hiện một cái ngũ phẩm thiên dược sư, Vậy chúng ta vượt qua lần thứ tư Thánh Hoàng đạo kiếp, liền có hy vọng. Lão già, ngươi còn đang chờ cái gì? Vượn già hung hăng khuét đại điểu một chút, hừ lạnh nói, bực này tồn tại, há có thể như vậy khinh thường. Không có hoàn toàn chuẩn bị, không thể ra tay, chờ xem, tin tức chẳng mấy chốc sẽ tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.